Này chú, em yêu anh, chương 7, kết hôn, gocchuyenaudio.com. Về nhà, quản gia thấy Miên Sơ từ trên xuống dưới đều ướt mềm. Vội vàng cầm lấy khăn chạy tới lau tóc cho cô và hỏi. Cháu làm sao thế? Không sao đâu bác Lăng, chỉ là xui xẻo chút thôi. Cháu lên lầu trước đây, lên phòng, tắm rửa qua loa, cô thay chiếc đầm đơn giản nhất và ngồi vào bàn máy tính viết tiểu thuyết. Những lúc chán nản nhất cô cũng chơi Crossfire. Cô cũng là một trong những gamer đứng đầu trong các bảng xếp hạng. Chết đi đồ khốn, ta sẽ bắn cho các ngươi chết hết. Bao nhiêu buồn bực, tức giận của cô đều đổ dồn lên trò chơi này. Đang rất hăng hái trong trận đấu. Cô nghe ở dưới nhà có giọng nói của bố. Cô vội vàng chạy xuống. Trước mặt cô chính là người bố kính yêu. Cô chạy tới ôm chầm lấy ông. Sao hôm nay bố lại về? Không phải bố có rất nhiều công việc à? Bố nhớ con thì về thôi và cũng vì chuyện của con nữa. Chuyện của con? Chuyện gì hả bố? Con qua ghế ngồi với bố. Bố sẽ nói với con. Nói rồi, bố nắm tay cô ấn cô ngồi xuống ghế. Lần này bố về là muốn bàn chuyện kết hôn của con. Dạ, .. Thật ra nhà bên đó đã đồng ý với bố rồi. Nhưng sao bố không nói gì với con hết? Và lại con cũng còn trẻ. Việc kết hôn để sau hắn tính. Không được, bố quanh năm đều ở xa. Không ở cùng với con để chăm sóc cho con. Vì vậy bố cần một người có thể ở bên cạnh để che chở cho con thay cho bố. Nhưng con còn có quản gia Lăng. Con nghĩ ông ấy có thể chăm sóc con suốt đời sao? Thôi được rồi, cứ tính vậy đi. Ngày mai nhà bên kia sẽ tới đây xem mắt. Con đừng lo, cậu ấy là người bố rất tin tưởng. Nghe bố nói vậy, cô cũng im lặng vì từ bé tới giờ bố chưa bao giờ đòi hỏi cô bất cứ thứ gì. Lần này coi như cô đáp ứng ý nguyện của ông. Cô tin vào con mắt nhìn người của ông ấy. Sang ngày hôm sau, cô dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho bản thân. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Cô thay một chiếc đầm xanh nhạt kiểu dáng công chúa. Mái tóc dài gợn sóng được thả xuống ngang eo và trang điểm nhẹ trên khuôn mặt. Tiểu thư, nhà bên đã đến rồi ạ, được rồi tôi sẽ xuống ngay. Tác giả, Hanivi, cách chương.